Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com, câu lạc bộ tình nguyện. Cái tên này thật sự chính là xấu hổ a, không phải là cái gì nữ bộc câu lạc bộ a. Shizuka Hoai nhìn xem cái này câu lạc bộ tên, cũng cảm thấy nói thầm đứng lên. Không có cách nào, cái tên này thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Người bình thường đều sẽ hướng về cái phương hướng này phía trên nghĩ. Hirasuka, Sensei, xin đừng nên lấy ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng nghĩ tới ta câu lạc bộ tên. Đang nghe được Shizuka Hoai nói thầm sau đó, Yukinoshita liền đang nghiêm từ mắng lấy Shizuka Hoai. Phải biết đây chính là nàng thật vất vả vừa muốn đi ra ngoài câu lạc bộ tên. Bây giờ tại đối phương trong miệng, vậy mà đã biến thành cái dạng này câu lạc bộ, nàng đây làm sao nhịn. Phốc, nguyên bản ngồi một bên Amakawa Yuto, đang nghe được Yukinoshita Yukino dạng này mắng Shizuka Hoai sau đó, lập tức liền không nhịn được lén cười lên. N, Shizuka Hoai bị Yukinoshita dạng này một mắng, cả người cũng là rất lúng túng. Mặc dù nàng vừa rồi đích thật là suy nghĩ lung tung, nhưng mà cái này cũng không đại biểu nàng có thể được Yuto gia hỏa này dạng này chế giễu a, bởi vậy Shizuka Hoai trước tiên liền căm tức nhìn Yuto. Yuto thấy vậy, vội vàng bưng kín miệng của mình. N, cái này còn tạm được. Shizuka Hoai nhìn xem Yuto động tác, cũng cảm thấy hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nhìn xem trong tay xin đơn. Cho nên, cái này phụng dưỡng bộ chức năng, đến cùng là cái gì đây? Shizuka Hoai không khỏi nhìn về phía Yukinoshita. Dầu có người, ôm lấy lòng từ bi, tiếp đó cho những người khác, đây chính là ta thiết lập cái này phụng dưỡng bộ tôn chỉ. Mục đích đúng là vì trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ. Đương nhiên, ta chỉ biết trợ giúp những cái kia mình muốn cải biến người. Nếu không, nếu như ngay cả chính bọn hắn cũng không có cải biến ý nghĩ. Người khác cường cầu lời nói, đến cùng còn có cái gì sử dụng đây? Yukinoshita bình thản nói, này cũng nói cũng đúng. Shizuka Hoai đang nghe được Yukinoshita mà nói phía sau, cũng cảm thấy nhẹ gật đầu, bởi vì hoàn toàn chính xác chính là như vậy một cái đạo lý. Ngay cả mình cũng không có từng nghĩ muốn cải biến người. Như vậy người khác còn có thể như thế nào đây? Chức năng mà nói, có thể, ta đồng ý, thành viên nhân số tối phải đủ 5 người. Cho dù hội yêu thích mà nói tối thiểu 3 người, hiện tại mà nói chỉ có một mình Yukinoshita ngươi, ân, còn có Amakawa Yuto gia hỏa này, chỉ đạo lão sư, chính là ta, hoạt động hội đoàn phòng mà nói, ta cũng có thể cho ngươi tìm một cái, bất quá câu lạc bộ thành viên, ngươi phải nắm chặt, mặc dù có ta tại, chỉ một mình ngươi mà nói, nhưng là không thể nào làm được gì a. Shizuka Hoai nhìn xem Yukinoshita nói, chờ một chút Shizuka Hoai, ta lúc nào nói muốn gia nhập vào câu lạc bộ, ta chưa hề nghe nói qua. Yuto lúc này đột nhiên lên tiếng, một bên Yukinoshita cũng gật đầu tán đồng Yuto lời nói. Nàng đối với Hirasuka Shizuka tự ý quyết định rất bất mãn, nhưng là lấy người Yukinoshita tính cách vấn đề. Ngươi cho rằng mình có thể tập hợp đủ 3 thành viên sao? Shizuka Hoai hỏi lại, nghe vậy Yukinoshita trầm mặc không nói gì. Lấy nàng trong trường học nhân tế quan hệ, muốn tập hợp 3 cái thành viên mà nói đúng là việc khó. Thực chất, chỉ cần nàng hô một tiếng muốn thành lập câu lạc bộ mà nói, nhất định sẽ có cả khối người nối đuôi nhau tới xin gia nhập. Nhưng mà bọn hắn có ý tưởng gì? Yukinoshita cũng rõ ràng, nàng cũng không muốn như vậy. Về phần ngươi, Yuto, theo Yukinoshita nói, câu lạc bộ tình nguyện là tiếp nhận các học sinh ủy thác, viện trợ bọn hắn giải quyết vấn đề, nhưng cũng không phải ngày nào cũng sẽ có ủy thác từ học sinh. Ta cho phép ngươi mang theo máy tính đến trường học, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sáng tác tiểu thuyết. Shizuka Hoai nhìn Yuto nói, mục đích của nàng là muốn cho Yuto trợ giúp Yukinoshita, một phần là muốn sáng tạo câu lạc bộ muốn 5 người. nàng muốn cho Yukinoshita nàng tiếp xúc nhiều tiếp xúc đồng học. Cho nên hy vọng Yuto có thể giúp đỡ nàng. Cái kia, tốt à, ta đồng ý, cho dù là tự nhận ưu tú cùng hoàn mỹ Yukinoshita Yukino. Tại hiện thực tàn khốc phía trước, cũng không thể không làm ra nhất định thỏa hiệp. Ta cũng đồng ý, Yuto cũng liền trực tiếp đồng ý, dù sao hắn vừa vặn cũng biết một chút Yukinoshita Yukino. Đồng thời Yuto vẫn là đối với Hirasuka Shizuka có hảo cảm. Nàng yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Mặc dù điều này cùng hắn dự kiện sớm hơn nhiều, nhưng vẫn là không thay đổi quá nhiều. Tốt lắm, như vậy câu lạc bộ tình nguyện được thành lập. Hirasuka Shizuka nghe được Yuto trả lời không khỏi hài lòng cười nói. Nếu như ngươi không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Vậy ta liền đi trước, ta chuẩn bị cùng Yukinoshita đồng học trực tiếp đi hội học sinh xin thành lập câu lạc bộ. Yuto nói xong đứng dậy, chuẩn bị rời đi, kính nhờ, Hirasuka, Sensei, Yukinoshita hướng về phía Shizuka Wai nhẹ gật đầu. Tiếp đó rời đi ở đây. Tốt à, Shizuka Wai thấy vậy liền cũng không giữ lại hai người. Hai người nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Ngươi là tác gia sao? Amakawa đồng học, Yukinoshita đột nhiên hỏi. Không sai, là một cái có chút danh tiếng tác gia. Yuto gật đầu thừa nhận. N, Yukinoshita gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Đi thôi, đi trước thành lập câu lạc bộ. Tốt, sau đó hai người liền đi tới hội học sinh văn phòng. Hội trưởng, đẩy ra hội học sinh cửa ban công. Yuto hai người liền thấy hội học sinh văn phòng Gosho Ankyo cùng mấy người đang làm việc. Yuto, Yukinoshita, các ngươi sao lại tới đây? Hai người đẩy cửa ra. Gosho Ankyo cũng liền ngẩng đầu. Phát hiện hai người tiến đến. Gosho Ankyo đối với Yukinoshita Yukino trình độ chỉ là nhận biết. Bởi vì khai giảng lúc nàng là hội trưởng hội học sinh. Cần an bài tân sinh đại biểu diễn thuyết, ngay tại lúc ấy làm quen Yukinoshita Yukino, cũng bởi vậy nàng quyết định Yukinoshita Yukino đến làm tân sinh đại biểu phát biểu. Là như vậy, Yukinoshita đồng học muốn thành lập một cái xã đoàn, tên gọi câu lạc bộ tình nguyện, hiện tại chỉ chúng ta hai người, hội trưởng ngươi cho phê một chút, Yuto nhìn Gosho Ankyo nói, cách chương.